xuyên thư sau ta dưỡng nam chủ lại treo. Chương 13, rời đi tiểu khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như mấy đời trước, Tô Hạm Nhất căn bản không để ý tới người này, bởi vì người này quá chán ghét. Hứa Chí nhưng thật ra chần chờ nhìn Tô Hạm Nhất, thấy Tô Hạm Nhất không hé răng, hắn liền làm bộ không nghe được. Cùng Lý Thắng cùng nhau dọn đồ vật, nam nhân thấy không ai để ý đến hắn, lại kêu to, Lý Thắng, Lý Thắng, các ngươi mau tới cứu ta. Hằng Hiên đều là quái vật, ta không dám đi ra ngoài. Lý Thắng bị kêu tên, nhược nhược nhìn Tô Hạm Nhất mặt vô biểu tình, cũng quyết định không để ý tới người này. Hắn nào dám cứu người a? Vẫn là Tô Hạm Nhất cứu hắn. Những quái vật đó thật là đáng sợ. Thấy Lý Thắng cũng không phản ứng chính mình, nam nhân tức muốn hộc máu chửi ầm lên. Cái gì khó nghe liền mắng. Nói Tô Hạm Nhất mấy người là cường đạo, thổ phỉ, ăn trộm gì đó, còn cố ý quăng ngã đồ vật, nháo ra thật lớn động tĩnh, dẫn tới chung quanh tang thi một trận gào giống, còn có mấy chỉ tang thi từ trong một góc xuất hiện, hướng phía bên này đi tới. Tuy rằng mới là ngày đầu tiên mạt thế, nam nhân cũng nhạy bén ý thức được tầm quan trọng của vật tư. Tiếp theo, trong tiểu khu lại xuất hiện một cái người sống sót, cùng nam nhân cùng nhau chỉ trích Tô Hạm Nhất. Tô Hạm Nhất cũng không để ý đến, chỉ là lạnh lùng nhìn nam nhân, đừng làm cô lại lần nữa nhìn đến người này, nếu không cô nhất định chém chết hắn. Mặt sau xe bán tải thực mau nhét đầy đồ vật, Tô Hạm Nhất sợ thời điểm lái xe khiến đồ vật bị quăng đi, còn tìm dây thừng tới cố định. Ba người cùng nhau làm việc, tốc độ muốn nhanh nhiều. Cố định tốt đồ vật, Tô Hạm Nhất cùng hai người lên xe. Lúc này, tang thi từ tiểu khu đi ra càng ngày càng nhiều. Hứa Chí ngồi ở ghế phụ, Lý Thắng Xúc ở trên ghế sau. Nguyên bản mặt sau nhét đầy đồ vật, này vẫn là đem một bộ phận đồ vật đặt ở dương hàng hóa phía sau mới có vị trí. Kỳ thật nếu đây là dạng dương hàng hóa khép kín, còn có thể chứa được càng nhiều đồ vật. Nhưng hiện tại không có cái kia, liền chỉ có thể tạm chắp vá. Mắt thấy Tô Hạm Nhất lái xe rời khỏi, nam nhân càng thêm phẫn nộ, mắng càng thêm lớn tiếng, ồn đến tang thi toàn bộ tiểu khu không ngừng gào giống. Nhưng hắn trừ bỏ trơ mắt nhìn đám người Tô Hạm Nhất rời đi, cũng không làm được cái gì, trừ phi hắn có lá gan xuống lầu. Tô Hạm Nhất lái xe cán qua thi thể tang thi, cổng lớn đã có tang thi khác vây lại, số lượng không nhiều lắm, không đáng sợ hãi, nhưng Tô Hạm Nhất vẫn tận lực tránh đi này đó tang thi. Tránh không được liền đâm thẳng, cứ việc như thế, vẫn là làm Hứa Chí cùng Lý Thắng hai người cảm thấy kinh tâm động phách. Phi thường khẩn trương, hoàn toàn vô pháp thả lỏng. Tô Hạm Nhất một bên lái xe, một bên hỏi, Hứa Chí ca, bên ngoài loạn như vậy, sao ngươi lại tới đây? Có bị thương hay không? Lục Trạm Lâm, tưởng cấp tác giả ném phi tiêu, hôm nay còn không có làm tức phụ tới tìm ta. Tác giả, ngươi như vậy hung, Nhất Nhất sẽ không thích ngươi. Lục Trạm Lâm, ta không hung, Nhất Nhất liền sẽ thích ta sao? Tô Hạm Nhất, tưởng bở, ngươi cái này kéo chân sau. Tấu chương xong, cách chương.